Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em thật sự là một cô gái không thành thật. Anh nhẹ giọng nói. Anh vốn là không muốn nói điều kiện kia với cô, nhưng bây giờ anh đã đổi ý rồi. Lấy điện thoại di động, anh gọi điện cho Úy Kính Thiên. Kính Thiên à, tớ là Bộ Ung đây. Thế nào? Nghe tâm tình của cậu thật sự là không tệ. Tớ cho là cậu nên chôn ở trong chăn mà khóc thất thanh chứ. Mà nhớ đến mùi vị bị phản đổi hả? Anh ta chế nhạo cất giọng nói. Nghe được giọng nói của cô Bộ Ung vẫn còn có tinh thần, nên Úy Kính Thiên có vẻ yên tâm hơn. Vốn là như vậy. Trước đó tớ còn phá hư mấy đồ đạc đó. Anh lắc đầu thật sự có một chút phong động. Đúng là con cá đáng thương mà. Tớ nên thương tiếc vì mấy con cá kia. Hay là nên vì cậu bi thảm mà cảm thấy thương tiếc đây hả? Vì cá đi. Chỉ là vì mấy con cá vô tội bị chết. Mà không biết là mấy con. Chỉ là vì sao tớ lại đây gọi điện thoại cho cậu. Tuyệt đối cũng không phải là để cho cậu giúp tớ siêu độ cho mấy con cá nhỏ vô tội đó đâu. Vậy thì vì sao chứ? Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết rằng ngày hôm đó người mà cậu nhìn thấy chính là Vũ Tiệp, không sai. Nhưng mà không phải là người đang cùng ở với tớ. Cậu nói vậy là có ý gì? Lời nói của cậu thật sự là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu đó. Nói năng rất là hàm hồ, khiến cho người nghe là anh đây thật sự là không hiểu ra sao cả. Thôi được rồi, tớ sẽ dùng phương thức đơn giản nhất để nói cho cậu biết. Thật ra bọn họ là hai người, là hai chị em sinh đôi. Hai chị em sinh đôi. Úy Kính Thiên dương cao giọng nói thật là khó tin. Cậu đã làm rõ được ngày nào là ngày nào rồi sao? Đó là chuyện dĩ nhiên. Anh lộ ra một nụ cười đắc ý. Tớ cũng đã quyết định cưới cô ấy rồi. Làm sao có thể con không biết là ai chứ? Thôi được rồi. Vậy thì tớ cũng muốn biết là ai đấy. Cậu có thể tốt bụng vì cái người đầu óc làm cho mê muội là tớ đây mà chỉ điểm bến mê được không hả? Thôi được rồi. Ở trên mạng tớ đã quen biết Jessica. Để cho tớ động tâm cũng chính là Jessica, mà cũng chính là người bây giờ đang chăm sóc cho tớ. Mà trước kia cùng với tớ hẹn hò lại là một người khác, là em gái của cô ấy. Anh nhớ không lầm, đến nhà cầu hôn cùng với Vũ Tiệp thì Vũ Tiệp đã từng nói rằng cô ấy có một người chị gái. Thật là phức tạp mà. Tại sao lại nghe đau hết cả đầu như vậy chứ? Chuyện phức tạp như vậy mà lại xảy ra ở trên người của cậu. Nếu mà xảy ra trên người của tớ, tớ còn không biết là đã chết bao nhiêu tế bào não rồi đó. Thật sự là loạn thất bát tao như vậy, làm cho đầu của anh có nhiều tế bào não bị lăng trì mà chết. Chỉ là không sao cả. Tất cả những thứ này anh đều tính ở trên người của Vũ Viên. Từ từ thu hồi ở trên người cô, xem cô lần sau có dám chơi trò chơi như thế này nữa không. Cô đã đi đâu vậy? Cô Bộ Ung nhìn tờ báo, nhìn thấy Vũ Viên đóng cửa lại lên tiếng hỏi. À, tôi đi. Cô vặn vặn ngón tay, trong đầu đang tìm ra một lý do tốt. Nhưng mà thật đất bác sĩ, bởi vì từ nhỏ cô đã không biết nói dối người khác. Cô là một đứa trẻ thành thực, cũng bị người khác nói là ngu ngốc. Là một người thành thật quá, chính là ngu ngốc. Cô nhớ rõ những lời tôi đã dặn sao? Tôi nói cô đem bộ tây trang của tôi đến tiệm giặt. Bữa tối tôi muốn ăn thịt bò. Còn có... Này, có sao? Cô Bộ Ung có nói những lời này với cô hay sao? Trí nhớ của cô tốt như vậy, cũng không có ấn tượng gì nha. Chẳng lẽ là cô đã quên hết tất cả rồi sao? Thật là hỏng bét mà. Bây giờ tính tình của anh rất là không tốt. Một lát nữa nói không chừng lại đem tất cả đồ vật mà ném đi. Cô quên ư? Anh cất tiếng hỏi lại. Nhìn trên mặt của cô biểu hiện nghi ngờ thì anh thật là buồn cười. Trên mặt của anh biểu hiện giận dữ là do anh cố làm cho cô thấy, chỉ sợ không cẩn thận mà làm hỏng. Nói đi, rốt cuộc là cô bận những việc gì hả? Thật là xin lỗi. Mà đúng rồi, tôi không thấy cô đeo bộ vòng kim cương lần đầu tiên tôi đưa cho cô. Anh chỉ muốn chứng thực một lần nữa. Mặc dù anh biết người trước mắt này không phải là Vũ Tiệp, nhưng mà anh cần phải xác định lại một lần. Tại sao cô lại không đeo nó chứ? Vòng tay ư? Cô theo bản năng sờ sờ lỗ tai của mình. Nhớ lại Vũ Tiệp có sỏ lỗ tai mà cô thì không có. À, tôi để ở trong nhà. Bình thường cũng không muốn đeo vòng tay ra ngoài. Xác thực cô không phải là Vũ Tiệp, bởi vì ban đầu Vũ Tiệp đã yêu cầu anh đưa ra cảnh liên. Hóa ra là như vậy có phải hay không? Làm cái gì mà cô vẫn đứng đó chứ? Cô cho rằng chiều cao của cô có thể làm tăng trưởng không gian ở đây sao? Anh cất lời giễu cợt. Cô đi ra sớm như vậy, cô quên mình phải thay thế gì quý để làm việc hay sao hả? Sàn nhà còn chưa quét, chưa lau. Bên ngoài còn mấy cây hoa, cô có đi tưới hay không? Lại còn có cả hồ cá nữa. Lúc trước không phải anh đã nói với tôi rằng, bảo tôi đừng làm những công việc như vậy nữa. Nếu không anh cảm thấy thuê người giúp việc để làm cái gì sao? Cô nhịn không được mà cãi lại, cảm thấy anh lại bắt đầu cố tình gây sự cùng với cô. Hơn nữa không gian lớn như vậy, một tuần tôi quét một lần, làm một lần như vậy là đủ rồi chứ. Một tháng cô chỉ cần ăn cơm một bữa hay sao? Có chuyện gì lớn mà cần làm cho... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net